Câu hệ mỹ nhân như thế nào ho ra máu sổ tay? Tác giả, Nguy Hòa. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 80 chết độn. Đại chiêu cảnh đêm, vẫn là thực mỹ, Vũ Úc Năm ra hoàng thành. Đi ở ngoại thành trên quan đạo. Ở ven đường tiểu quán thượng mua mấy khối bánh in. Chậm gì gì nhét vào trong miệng. Ngọt thanh mềm mại, đem trong miệng mùi máu tươi đè ép đi xuống, cái gì đều không nghĩ. Lần đầu tiên chân chính chính thả lỏng, hắn tuy dùng mũ có rèm che mặt, nhưng là toàn thân khí độ cùng thanh tiễn thân hình, vẫn là chọc không ít cô nương mắt. Vu Úc Năm bỏ đi quốc sư ra, giữa mày cười khanh khách, rút đi âm lãnh cùng tính kế, xỉ một đâu vụn vặt ăn ngon. Thế nhưng giống cái thập phần đơn thuần thiếu niên, thình lình một hai tiếng quát khẽ truyền tiến Vu Úc Năm nhĩ đế. Hại, ai nói không phải đâu. Ta đã sớm nhìn a. Quốc sư tà hồ thực. Nghe thế hệ trước nói. Quốc sư sống mấy trăm năm. Là cái lão yêu tinh. Vu Úc Năm tuy rằng nghe tịch vẫn nói qua. Trên phố lại rất nhiều về hắn lời đồn đãi. Nhưng là chính tay nghe được lại là một chuyện khác. Hắn tức khắc cảm thấy mới lạ. Sờ soạng một phen hạt dưa. Tránh đi người khác, không tiếng động thấu qua đi. Biên khái biên nghe, không sai. Nếu không phải cái lão yêu tinh, lại như thế nào sẽ chiêu ông trời tức giận, giáng xuống như vậy nhiều tai họa. Đây đều là ông trời báo cho. Kia dâu dê nam tử hừ một tiếng. Ta xa xa gặp qua kia yêu vật một mặt, lớn lên nhưng dọa người. Tám chỉ lỗ tai sáu há mồm, một đốn có thể ăn 10 chén cơm. Các ngươi nói, hắn dọa người không dọa người. Mọi người thâm chấp nhận gật đầu. Thời buổi này một người một đốn ăn 10 chén cơm. Kia đối trong nhà tới nói xác thật là tai nạn, Vu Úc Năm nghe. Theo bản năng sờ sờ chính mình lỗ tai. Cười lên tiếng, trong mắt nhiễm sáng lấp lánh ôn hòa ý cười. Hắn dọn cái tiểu ghế gấp ngồi xuống. Nhàn nhàn bắt một phen hạt dưa. Ném ở mọi người ngồi vây quanh trên bàn. Mọi người sôi nổi nói lời cảm tạ, ở răng rắc cắn hạt dưa trong thanh âm. Kia dâu dê nam tử nói càng thêm hăng say, muốn ta nói. Nên đem hắn thiêu chết. Đốt thành cho, vĩnh thế không được siêu sinh. Hắn vừa phun hạt dưa ra. Quay đầu nhìn thoáng qua Vu Úc Năm. Người nói đúng không? Cấp hạt dưa đại huynh đệ, Vu Úc Năm rất là tán đồng. Gật đầu. Là đáng chết, kia quốc sư phủ cũng nên sốc. Vu Úc Năm, ân, là nên sốc, giết như vậy nhiều vô tội người. Xứng đáng kêu hắn hạ 18 tầng địa ngục, Vu Úc Năm. Ân, xứng đáng, dâu dê nói không ít. Cảm xúc trào dâng, mắt thấy hạt dưa không có. Vu Úc Năm lại cho hắn tục thượng một phen, dâu dê uống lên nước miếng. Thấy cổ động người càng ngày càng nhiều. Chợt rất là thâm trầm thở dài một tiếng. Cướp đoạt bụng, miễn cưỡng bài trừ tới vài câu rất có tiêu chuẩn nói, hắn rung đùi đắc ý nói. Thả không thấy, sách sử như thế nào chút, đời sau như thế nào truyền. Cổ nổi danh thần thánh quân lưu đầy vạn tái, cũng có gian nịnh yêu vật thế thoá mạ. Vu Úc Năm bên môi cười mạch phai nhạt chút, theo ta thấy. Kia yêu vật quốc sư, làm nhiều như vậy nghiệt, chính hắn có biết hay không? Đây chính là phải bị người chọc cột sống mắng. Kia lời nói sao nói tới. Xú, Vu Úc tuổi trẻ thanh nói. Để tiếng xấu muôn đời, đúng vậy. Chính là cái này. Dâu dê lại là hảo một trận nói. Chờ hắn chưa đã thèm quay đầu lại khi. Kia mang theo mũ có rèm phụ họa hắn tuổi trẻ nam tử. Đã không ở kia tiểu ghế gấp ngồi chứ. Tiểu ghế gấp thượng phóng Vu Úc Năm mua sở hữu thức ăn, hắn đều. Lưu lại nơi này, một chút cũng không mang đi, cửa thành ngoại, Vu Úc Năm một mình ngồi ở trên lưng ngựa. Ngoái đầu nhìn lại cuối cùng nhìn thoáng qua phía sau dã rời hoàng thành. Thật lâu sau, hắn thu hồi tầm mắt, dục ngựa hướng bắc, hướng chạy dài mấy trăm dặm ngự trường thành thành trì mà đi, ngự trường thành ở hoàng thành ngoại. Thành mấy chục dặm ở ngoài, nghe nói nơi đó rộng lớn túc mục. Đứng ở tối cao tường thành phía trên. Ở phần Phật cuồng phong trung, có thể một tay chạm được chim bay. Vu Úc Năm rời đi không thấy tin tức, cực nhanh mà bị hoàng cung ám vệ truyền vào An Đế lỗ tai, An Đế giận dữ. Sắc mặt âm trầm vô cùng, Đem kia mật tin xé bỏ. Đem này tin tức ấn xuống đi. Chỉ nói có Đào Phạm ra hoàng thành. Liền phái binh hướng tới phương Bắc truy kích qua đi sinh tử bất luận. Hoàng cung, hoàng thượng. Ngài đêm nay vẫn là chính mình nghỉ ở dưỡng tâm điện sao? Lý Công Công thần sắc có điểm ưu sầu, tuy nói tiên hoàng vừa mới qua đời không lâu. Nhưng dựa theo quy chế, hậu cung vẫn là thêm vào một ít mỹ nhân phi tần. Nhưng hợp với lâu như vậy, An đế không nói nhận người lại đây hầu hạ, liền hậu cung cũng chưa đi vào. An đế, ân, Lý Công Công, hoàng thượng, nô tài hôm nay mới gặp phải lộ mỹ nhân. Nàng nói, An đế, hảo, trẫm không muốn nghe, ngữ khí đã là đã có chút không kiên nhẫn, Lý Công Công cả kinh. Tức khắc cáo tội, không cần phải nhiều lời nữa, An đế đáy lòng táo úc phi thường. Hắn một chút cũng không nghĩ thấy hậu cung những cái đó bị nhét vào tới người. Cùng lão sư so sánh với, những người đó quả thực là dung chi tục phấn, ngày gần đây Vu Úc Năm thân ảnh ở hắn trong đầu càng thêm rõ ràng, liên quan kia không thể diễn tả khát vọng cũng càng thêm mãnh liệt, hắn không cho phép Vu Úc Năm rời. Đi hắn, quốc sư tìm được rồi sao? Lý Công Công, này, Lý Công Công vừa định đáp lời. Lại lơ đãng thoáng nhìn ngoài cửa sổ hiện lên một đạo hắc ảnh. Ngay sau đó, một con mũi tên bá phá vỡ cửa sổ. Sợ tới mức hắn một giật mình. Thét chói tai ra tiếng. Cứu giá, cứu giá, có thích khách tranh. Mũi tên mũi nhọn hung hăng đâm vào cây cột. Mũi tên trên người cột lấy một cái tinh xảo hình chữ nhật hộp cùng lúc đó. Bên ngoài thị vệ khẩn trương phá cửa mà vào. Gắt gao đem An đế hộ ở bên trong. Phương nào bọn đạo trích tới hoàng cung làm can. Thật lâu sau không tiếng động, chỉ có kia phá cái đại động cửa sổ ở hướng trong phòng thổi gió lạnh. An đế nhìn kia có chút quen mắt trường hộp, phun ra một hơi, thần sắc không rõ, đều tránh ra. Hắn chậm rãi đi đến kia mũi tên trước, đem mặt trên hộp lấy xuống dưới. Ở Lý Công Công khẩn trương hề hề trong tầm mắt, đem này hộp mở ra, bên trong có một phong thơ. Xem dùng giấy cùng thói quen, như là lão sư lưu lại. An đế đốn hạ, đi đến long án trước, đem phong trừ bỏ đi, mở ra, xác thật là Vu Úc Năm bút tích. Hắn không có tự xưng thần, giữa những hàng chữ, bình tĩnh mà đạm nhiên. Minh Thúc thân khải, đương ngươi nhìn đến này phong thư thời điểm, ta đã rời đi hoàng thành thời gian rất lâu. Đặt bút phía trước, cũng không ngờ quá dùng phương thức này cùng ngươi từ biệt, Vu tộc chung với hoàng thất. Đem ta cùng hoàng thành bó ở bên nhau. Hiện tại rốt cuộc tới rồi giải thoát thời điểm. Trên phố lời đồn đãi ngươi làm thực hảo. Nếu này có thể trở thành đại chiêu củng cố quyền lực bàn đạp, ta không ngại đương một cái nên bị lửa đốt chết yêu vật. Khoảng thời gian trước, ngươi ở ta nơi đó uống chè chung, không có triền cốt độc. Cho nên không cần lo lắng, kỳ thật liền tính ta không ăn ngươi cho ta những cái đó đồ bổ. Không chung triền cốt độc, cũng sống không được bao lâu. Liệt Vũ quân cùng U Vân kỵ điều binh phủ ở trong tối cách phía dưới. Ngay từ đầu cũng không phải không nghĩ cho ngươi, chỉ là cảm thấy ta sở hữu tôn nghiêm đều toái tại đây hai dạng đồ vật thượng. Có chút buồn cười không cam lòng thôi. Lý Công Công trơ mắt nhìn. An đế vành mắt chậm rãi biến hồng, tay cũng bắt đầu run. Hắn có thể nói hoảng loạn mở ra hộp ám cách. Bên trong thình lình trang Liệt Vũ quân cùng U Vân kỵ điều binh phù, trừ cái này ra. Còn có trong triều đại thần nhược điểm cùng nhược điểm. Am hiểu cái gì? Rành mạch, liệt ra thật dày một sấp. Không có mười mấy năm dốc hết tâm huyết điều tra, tuyệt đối không thể có như vậy kỹ càng tỉ mỉ tư liệu. Hắn thậm chí có thể tưởng tượng. Vô số ban đêm, Vu Úc Năm chọn đèn, khoác áo khoác, sắc mặt tái nhợt, đề bút tinh tế ký lục bộ dáng, mà hiện tại. Thứ này liền an an tĩnh tĩnh nằm ở trong tay hắn, Vu Úc Năm là thật sự. Đối đại chiêu không có nửa điểm tư tâm, hắn đem chính mình sở hữu hết thảy. Đều cho cái này hủ bại quốc gia, An đế không dám tin tưởng lảo đảo lui về phía sau nửa bước. Trong đầu lại lần nữa nhớ tới binh biến đêm đó. Vu Úc Năm che ở hắn trước người bộ dáng, bị kiếm đâm thủng bả vai, ngoái đầu nhìn lại khi không thêm che giấu lo lắng ánh mắt. hắn trong đầu ong một tiếng, chỉ cảm thấy trong tay đồ vật tựa như nặng như núi Thái Sơn. Lão sư, Lý Công Công, hoàng thượng ngài làm sao vậy? An đế hốc mắt màu đỏ tươi, bắt lấy hắn cổ áo. Ngươi vừa rồi còn chưa nói, rốt cuộc có hay không lão sư tin tức? Lý Công Công lắp bắp, có, là, ở ngự trường thành phụ cận, có ám vệ phát hiện quốc sư thân ảnh, đuổi giết người truyền đến tin tức, nói quốc sư bị bọn họ đâm bị thương, không ra ngày mai, định, ai làm cho bọn họ thương lão sư? An đế cả giận nói, Lý Công Công mau hù chết. Ngài nói, sinh tử bất luận, vậy lại truyền tin tức. Nếu là có người thương lão sư nửa phần, liền lấy đầu tới gặp trẫm. Lý Công Công vội không ngừng đồng ý, An đế bừng tỉnh. Buông ra hắn cổ áo, lẩm bẩm nói, không được, không được, trẫm tự mình đi ngự trường thành. Ngữ bãi, hắn không màng ngăn trở. Lập tức mang theo một đội tinh binh, dục ngựa hướng tới ngự trường thành phương hướng qua đi, cùng lúc đó, Trình Túc đại quân đã tới rồi. Uyển Thành, Nguyệt Tranh liền ở chỗ này, Uyển Thành ở ngự trường thành ở ngoài. Khoảng cách không xa, nhưng bởi vì có chạy dài gần trăm dặm ngự trường thành bảo hộ. Nguyệt Tranh ở chỗ này, đối đại chiêu uy hiếp cũng không lớn, đại quân ngừng ở Uyển Thành phụ cận. Trình Túc tiến thành. Liền nghe thấy được trong thành về Vu Úc Năm yêu vật đồn đãi. Hắn tức khắc không vui nhíu mày. Một thân huyết tinh khí sợ tới mức người không dám hé răng, nhưng mà chờ tới rồi Nguyệt Tranh nghỉ chân địa phương lúc sau. Trình Túc lại phát hiện Nguyệt Tranh không ở nơi này, hắn tùy tay bắt một người hỏi. Nhà các ngươi điện hạ ở đâu? Người nọ nơm nớp lo sợ nói. Ngoặc kép, điện hạ sáng sớm liền đi ra ngoài. Nói là đi ngự trường thành, Trình Túc trên người thương còn không có hảo. Nguyên bản là tính toán ở Uyển Thành đổi dược. Nhưng nghe xong người này nói, hắn trong lòng mặc danh dâng lên một cổ không ổn dự cảm, hắn đem đao đặt tại người này trên cổ. Hắn đi ngự trường thành làm gì? Tiểu nhân cũng không biết. Đừng động thủ. Ta nói. Người nọ lau đem hãn. Hình như là đi tìm người. Điện hạ nói một câu, hắn trốn không thoát. Trình Độ tức khắc nhíu mày, hắn trốn không thoát, ai chạy? Chẳng lẽ là? Trình Túc ánh mắt căng thẳng, tức khắc thu đao xoay người. Có thể làm Nguyệt Tranh như vậy khẩn trương người ở đại chiêu chỉ có Vu Úc Năm một cái, hắn vì cái gì muốn chạy? Chẳng lẽ còn không biết hắn không có vận dụng Nguyên Quốc Viện Quân tin tức sao? Không có khả năng a. Trình Túc trong lúc suy tư, đã tới rồi ngoài thành, hắn xoay người lên ngựa, không có lại ở chỗ này nhiều làm dừng lại, dương giọng nói, đi ngự trường thành, ngoặc kép, tướng quốc tử, Nhẫn Xuân đem tịch vẫn đưa tới lúc sau. Liền rời đi thỉnh Từ Sơn, Mẫn Sinh còn lại là đem tịch vẫn cất vào một khối khắc đầy phù văn. Trong quan tài, hắn nhìn tịch vẫn trên cổ khóa cùng ám chỉ vu thuật. Thở dài niệm câu Phật hiệu A-di-đà Phật. Không nghĩ tới sự tình thế nhưng đi tới này một bước. Vu Úc Năm thế nhưng thật sự có thể nghịch số trời, lấy bản thân chi lực sinh sôi kéo dài đại chiêu khí vận. Còn có này trời sinh hủy hoại linh vật, thế nhưng cũng thành dáng vẻ này. Sinh tâm động tình, giống cá nhân. Mẫn Sinh khô gầy ngón tay xoa quan tài, tính toán đem quan tài vĩnh viễn phong kín. Thời điểm trong quan tài ngủ say người, lông mi chợt run lên. Tính toán đâu ra đấy? Vu Úc Năm kỳ thật đã ra tới 2 ngày, hoàng cung phái tới truy binh vẫn là rất lợi hại. Hắn xác thật bị chút vết thương nhẹ, hắn vẫn là nhịn không nổi trên người không thoải mái, liền tìm ra cửa hàng ở một đêm, thay đổi thân sạch sẽ màu trắng cẩm y, hiện giờ thật vất vả đem mặt sau truy binh lại lần nữa ném ra. Cuối cùng là có thể thanh tịnh một ít. Vu Úc Năm ngồi ở trên lưng ngựa, tháo xuống chính mình mũ có rèm, híp mắt nhìn về nơi xa. Ngự trường thành xác thật như đồn đãi theo như lời, nguy nga bao la hùng vĩ. Ở mặt trời lặn hoàng hôn mạ lên kim quang, giống một cái thủ vệ đại chiêu bàn long, chạy dài nhìn không tới quấy. Hắn chậm rãi ghìm ngựa, chậm rãi đi tới ngự trường thành tối cao địa phương. khoảng cách mặt đất có ước chừng 15 mễ. Tường gạch thượng trường rêu xanh. Nơi này không phải phong hỏa đài. Hiếm khi có người lại đây. Vũ Úc Năm từ từ dạo qua một vòng, tái nhợt ngón tay mơn trớn tường phùng ngoan cường nở rộ tiểu hoa. Ở hoàng hôn phá lệ xinh đẹp, hôm nay là tháng 6 cuối cùng một ngày. Hắn đã không có tinh lực đi xa hơn. Liền đến đây thôi, Vũ Úc Năm muộn thanh khụ khụ. Đi đến tối cao tường thành biên thời điểm. Hắn nhìn kia sắp biến mất mặt trời lặn. Trong lòng mạc danh sinh ra chút lưu luyến tới, ngẫu nhiên một hai chỉ chim bay xẹt qua. Ở hoàng hôn chiều hôm, lưu lại màu đen cắt hình, lại chờ một đêm đi, hắn nghĩ, nhìn một lần mặt trời lặn. Cũng nên xem một lần mặt trời mọc, Vũ Úc Năm dựa vu thuật trống. Thân thể đã tới rồi nỏ mạnh hết đà. Hắn buồn khụ vài tiếng, áp xuống trong cổ họng huyết, thu thập ra tới một khối địa phương, thả lỏng chợp mắt, tới gần bình minh, trình túc xuất quân đội, sắp tới đem đến ngự trường thành thời điểm. Đem Nguyệt Tranh tiệt xuống dưới, Nguyệt Tranh sắc mặt trầm nộ. Hắn vì phương tiện hành sự, mang người không nhiều lắm. Lúc này bị Trình Túc người bao quanh vây quanh. Nửa điểm tiến lên không được, Trình Túc ngồi trên lưng ngựa cao cao. Liếc Nguyệt Tranh, uy, người hướng nơi này chạy làm gì? Đổi ý, muốn tới chào quốc sư đại nhân. Nguyệt Tranh lạnh mặt, chủ động rút kiếm. Bổn điện khuyên ngươi tránh ra, này vẫn là hắn lần đầu tiên trước mặt mọi người xé rách ra mặt. Thiển kim sắc trong mắt lại vô nửa điểm ôn nhã. Lạnh thấu xương sát ý thế nhưng có thể cùng Trình Túc trên người sát phạt chi khí địch nổi, Trình Túc. Đây là đại chiêu, nguyên quốc viện quân bản tướng quân một chút cũng vô dụng. Điện hạ làm như vậy, không khỏi không đem ta đại chiêu để vào mắt. Nguyệt Tranh cười lạnh một tiếng. Còn muốn đang nói cái gì? Dư quang thoáng nhìn, lại thấy kia ngự trường thành tối cao chỗ. Đứng một người, thân hình mảnh khảnh. Bạch y tuyệt thế, mặc phát phi dương, Nguyệt Tranh thất thanh nói. Vu Úc Năm, Trình Túc sửng sốt, bỗng nhiên quay đầu lại. Vu Úc Năm ở đại chiêu tối cao tường thành phía trên. Khoanh tay mà đứng, trong lòng hơi hơi tiếc nuối, vốn nên dâng lên ánh sáng mặt trời phương đông. Lại cuốn ra tảng lớn mây đen. Thời tiết tựa hồ một chút liền lạnh xuống dưới. Âm u không thấy nửa điểm ánh mặt trời, mây đen áp thành. Gió lạnh phiên mặc, Vu Úc Năm một thân bạch y. Đứng ở trời cao dưới. Nhỏ bé giống một mảnh theo gió lướt qua sương hoa. Nếu là có người lúc này đi thăm hắn mạch đập, sẽ phát hiện cơ hồ không cảm giác được bất luận cái gì nhảy lên. Vu Úc Năm cảm thụ được trong lòng ngực truyền đến hít thở không thông cảm, gần chết choáng váng kêu hắn thân hình hơi hơi đong đưa. Như là sắp muốn ngã xuống, hắn che môi khụ ra một búng máu. Lại đem dính huyết khăn gấm điệp hảo, bỏ vào cổ tay áo. Mảnh khảnh bên hông hệ một chuỗi sáu giác kim linh lắc nhẹ, Vu Úc Năm nhớ tới mới ra môn khi nghe. Thấy lời đồn đãi, hắn thủ đại chiêu dần dần trở nên phồn thịnh. Che chở bá tánh. Nhàn giật sinh hoạt rất nhiều. Mắng thượng hắn một hai câu yêu vật, hứng thú bừng bừng nói hắn cách chết. Hắn kỳ thật không phải thực để ý, nhưng để tiếng xấu muôn đời a. Cái này từ nghe vào trong tai, trong lòng lại mặc danh cảm thấy có chút thứ sinh thời sự. Phía sau danh, hắn cũng không nghĩ cõng này viết bêu danh. Chỉ là chưa từng có người cho hắn lựa chọn cơ hội thôi. Trên người hắn rốt cuộc cõng vu tộc nhiều người như vậy mệnh, không có tư cách tìm chết. Cố nén triền cốt độc cùng phản phệ, sống tạm tới rồi sinh mệnh cuối, Vu Úc Năm mệt mỏi nhắm mắt nhưng xem như có thể rời đi, nơi xa. Đen nghìn nghịt một đường đại quân cực nhanh tới gần, Trình Túc đầu tàu gương mẫu. Nhìn tường thành phía trên Vu Úc Năm, cơ hồ gan mật nứt ra. Thanh chưa đến, nước mắt trước rơi xuống, không thể. Trình Túc nắm dây cương tay đều ở phát run, hắn nhìn Vu Úc Năm chậm rãi nghiêng thân ảnh. Trong lòng không được cầu xin, đừng nhảy, cầu ngươi, người đã nói phải chờ ta. Vu Úc Năm, người đã nói chờ ta. Hắn đã trở lại, hắn vô dụng nguyên quốc viện quân. Bao nhiêu lần ở trên chiến trường gần chết, hắn liền dựa vào Vu Úc Năm kia một câu ta chờ ngươi trở về, sinh sôi khiêng xuống dưới, kia minh. Ước thư có thể trở thành phế thải a. không cần lại bị bán đi Nguyên Quốc. Nguyệt Tranh cả người rét run, đại não đau đớn vô cùng. Trước mắt một màn này, kêu hắn có loại xa lạ lại quen thuộc sợ hãi. Cái loại này khắc vào linh hồn dùng mình. Kêu hắn sắc mặt trắng bệch, hắn dục ngựa chạy như bay. Gắt gao đi theo Trình Túc bên cạnh. Rốt cuộc nhìn không thấy nửa điểm thường lui tới Đạm Nhiên chi sắc, hắn thu được tin tức liền tới đây. Rõ ràng đã thực nhanh. Vu Úc Năm vì cái gì muốn như vậy? Là bởi vì Minh Ước thư thượng cuối cùng một cái sao? Vẫn là đối cái này quốc gia hoàn toàn thất vọng rồi. Gió lạnh thổi qua mặt sườn, Nguyệt Tranh hoảng hốt gian, nhớ tới phía trước Nhậm Dã cùng hắn nói qua nói, ngoặc kép, quân tử cố nhân, là bằng hữu chi gian cùng nhau uống mới có tư vị rượu. Đại nhân quyền cao chức trọng, nhưng không có thổ lộ tình cảm bằng hữu, cho nên nhất chán ghét loại rượu này. Vu Úc Năm nghe thấy có người kêu hắn, lông mi run lên. Mở bừng mắt, Trình Túc cùng Nguyệt Tranh chiều hắn chạy như bay mà đến, thân ảnh ánh vào đáy mắt. Hắn hơi hơi sửng sốt, thực sự là không nghĩ tới ở trước khi chết còn có thể thấy hai người bọn họ một mặt. Hắn cuộc đời này, quay đầu nhìn lại, thô xem rộng lớn mạnh mẽ, nhìn kỹ tái nhợt vô cùng. Hắn cùng Trình Túc quen biết thời gian thực đoàn, người này lại cường thế xông vào hắn nhân sinh. Bá đạo lưu lại nồng đậm rực rỡ một bút, cùng Nguyệt Tranh quen biết càng đoàn. Lại như là nhận thức thật lâu giống nhau. Nếu là không có một mộng tham hoan, Nguyệt Tranh hẳn là hắn duy nhất nhận đồng tri kỷ. Vu Úc Năm có thể thấy bọn họ trong mắt hoảng loạn, cùng sợ hãi, trong lòng thở dài một tiếng, nói thanh xin lỗi, ở vô số người nhìn chăm chú hạ. Cười cười, lại lần nữa quay đầu lại nhìn thoáng qua hoàng thành phương hướng. Về phía sau một ngưỡng, không. Vu Úc Năm, lão sư, An Đế vừa mới tới rồi. Liền thấy một màn này, khóe mắt muốn nứt ra. Chật vật từ trên ngựa ngã xuống dưới, té ngã lộn nhào hướng tới tường thành hạ chạy đi. Rõ ràng là 7 tháng mùng 1, vẫn là ngày mùa hè, màu xám trời cao lại rơi xuống tiết. Vu Úc Năm thân thể ở đi xuống lạc, nhưng là tốc độ cũng không mau. Giống một đóa uyển chuyển nhẹ nhàng bông tuyết, hắn ngưỡng mặt nhìn bầu trời tuyết. Bên hông kim linh ầm ầm vang lên. Hữu đồng trong mắt sáng lên huyền ảo ánh sáng nhạt, kim linh thượng trống rỗng bốc cháy lên hỏa. Vu Úc Năm nguyên bản là muốn tìm cái an tĩnh địa phương, một người chết đi, nhưng là kia lửa đốt yêu vật lý do thoái thác. Nhưng thật ra làm hắn có chút khác ý niệm, đem chính mình cho tàn. Chiếu vào vĩnh viễn bảo hộ đại chiêu ngự trường thành, tựa hồ chết sạch sẽ một ít, cũng càng phù hợp Vu tộc tiền bối di nguyện. Ngọn lửa ôn hòa liếm láp Vu Úc Năm thân thể. Dần dần, kia bị ngọn lửa bỏng cháy quá địa phương trực tiếp biến thành cho bụi, hắn nghe không thấy Trình Túc. Mấy người gào giống, ở hoàn toàn biến mất phía trước. Cực nơi xa lại lược tới một sợi hắc khí. Trong thiên địa lặng im một cái chớp mắt. Tịch vẫn một thân xương đen quần áo, ôn nhu mà đem không ngừng rơi xuống Vu Úc Năm ôm vào trong lòng ngực, hắc bạch hai sắc góc áo không ngừng dây dưa. Tịch vẫn theo Vu Úc Năm cùng nhau đi xuống lạc. Kia kim linh toát ra tới ngọn lửa càng lúc càng lớn, giống một đóa nâng bọn họ hỏa liên. Tịch vẫn màu tím trong mắt thuần túy mà đau thương, hắn ủy khuất lẩm bẩm nói, chủ nhân, người không cần ta sao, ta đều như vậy nghe lời. Ngươi còn không cần ta. Nóng bỏng nước mắt tích ở Vu Úc Năm trên mặt. Đây là Tịch vẫn lần thứ hai làm cho Vu Úc Năm mặt khóc. Vu Úc Năm khẽ thở dài một cái. Này ngốc cẩu, như thế nào như vậy ái khóc, sẽ không ngầm đã khóc càng nhiều lần đi. Rõ ràng bị khi dễ càng nhiều lần người là hắn. Hắn sờ sờ Tịch vẫn khóe mắt, cong cong đôi mắt. Ngoan, Vu Úc Năm thần sắc phức tạp. Ngươi không nên tới, cũng không nên tỉnh. Hắn khống chế được kim linh ngọn lửa, chậm rãi lan tràn tới rồi Tịch vẫn trên người. Đối đại chiêu mà nói, uy hiếp lớn nhất kỳ thật là Tịch vẫn này đoàn hủy hoại chi khí. Nhận thấy được Vu Úc Năm ý đồ, Tịch vẫn nhẹ giọng nói, chủ nhân lại muốn giết ta sao? Vu Úc Năm, ân, Tịch vẫn, chủ nhân giết không được ta. Vu Úc Năm, ta biết trời sinh linh vật, trừ bỏ tự nguyện tiêu tán, sẽ không chân chính tử vong. Hắn đem Tịch vẫn lưu tại bên người, dạy dỗ hắn cái gì là ái, Tịch Vẫn sẽ vì hắn tự nguyện tiêu tán sao? Tịch Vẫn nhìn Vu Úc Năm đôi mắt, tựa hồ minh bạch cái gì, trong mắt lại có điểm lệ quang. Ngoặc kép, ngươi có hay không thích quá ta một chút, Vu Úc Năm? Hắn lần đầu tiên nghiêm túc kêu Vu Úc Năm tên. Vu Úc Năm, ngươi có hay không thích quá ta một chút? Hắn thậm chí không dám đem thích thay đổi thành ái. Vu Úc Năm liền cười, hắn nói, thích, thực thích. Tịch Vẫn, ân, ta tin. Hắn cọ cọ Vu Úc Năm sườn mặt, thân thể lại hóa thành hắc khí chậm rãi tan đi. Hắn gắt gao ôm Vu Úc Năm, ngữ khí nghiêm túc ấu trĩ. Vu Úc Năm trước nay đều không phải chính mình một người. Tịch Vẫn bồi Vu Úc Năm cùng chết, liền tên đều phải cùng nhau nói. Những lời này kêu Vu Úc Năm hoàn toàn banh không được, nhắm mắt, nước mắt hoàn toàn đi vào thái dương. Hắn trở tay ôm lấy Tịch Vẫn, ách thanh nức nở nói, Tịch Vẫn, như là biết hắn muốn nói cái gì. Tịch Vẫn cười cười, thanh âm trở nên mờ mịt. Hắn nhìn cũng mau biến mất Vu Úc Năm, mắt tím ôn nhu không thể tưởng tượng, không có quan hệ chủ nhân. Nếu có kiếp sau, người thiếu gạt ta một chút thì tốt rồi. Hắn biết Vu Úc Năm chưa từng thích qua hắn. Vu Úc Năm hốc mắt ửng đỏ, hôn lên Tịch Vẫn môi, ứng tiếng nói, hảo, nếu có kiếp sau, ta tuyệt không lừa ngươi, nhưng trời sinh linh vật chỉ có một đời. Mà quốc sư cũng lại vô chuyển thế là lúc bọn họ thân ảnh rốt cuộc tiêu tán, một chuỗi kim linh từ không trung rơi xuống, trên mặt đất hơi mỏng một tầng tuyết trung, tạp ra một tiếng vang nhỏ, sách sử ghi lại, đại chiêu 367 năm, 7 tháng 1 ngày, quốc sư năm 20 lại 8, thệ với ngự trường thành, trời xanh chợt hàng đại tuyết 7 ngày không ngừng. Hết chương.